PS nếu yêu thích và muốn ủng hộ Mặc, hãy làm mai mối cho Mặc đi, Mặc muốn có bầu qué. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì vote để an ủi một cún độc thân bệnh tật này nhé. GT, cách chương.